và mấy chương sau khi Tào Tào còn chưa chấp nhận người cậu này. Cũng để xưng hô như vậy. Cách chương.